Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310, ngươi bay hơi rồi. Mục tiêu thời gian chủ thần thần cách. 4/5 cầu đặt. Hắc ám nghị hội người không dám rời đi, rất sợ Chu Dương tìm hắn tính sổ. Một mực thành thành thật thật nán lại tại chỗ chờ đợi. Chờ đợi dòng dã 6 giờ. Trên mặt bọn họ không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đại lão ngươi đã trở về. Thật là quá lợi hại. Ngay cả nữ thần cũng bị ngài cho chinh phục. Ngài quả thực là thế hệ ta thần tượng. Chu Dương ôm lấy nữ thần may mắn. Thời khắc này Jani phất phảng phất một cô gái bé bỏng. Có vẻ vô cùng nhu thuận. Vừa vặn thông qua bề ngoài, rất khó cùng lúc trước nữ thần may mắn liên hệ với nhau. Nhìn thấy Chu Dương trở về, hắc ám nghị hội người lộ ra vừa mừng vừa sợ bộ dáng. Rối rít chạy tới, vẻ mặt vẻ lấy lòng. Mười thẹn cầu thả tư thái. Đại lão, Vu Yêu bên trong còn có mấy mỹ nữ. Không biết ngài có phải không có hứng thú. Bà Đồng mới là mỹ nữ căn cứ. Các loại các dạng mỹ nữ cái gì cần có đều có. Người xem ta như thế nào bộ dáng. Chúng ta hắc kỵ sĩ cũng không thiếu mỹ nữ. Nếu không đại lão di chuyển đi qua nhìn một chút. Các ngươi đây là xem thường chúng ta vong linh. Pháp sư, chúng ta vong linh pháp sư cũng có mỹ nữ. Gạt quỷ hả? Vu Yêu từng cái lớn lên 10 phần thấm người. Bán linh hồn hình thái bộ dáng để cho người không dám tâng bốc. Hắc kỵ sĩ chính là khô lâu 16 bản thăng cấp. Trên thân không có 2 lạng thịt. Ai sẽ đối với vật này cảm thấy hứng thú? Tử linh pháp sư suy nghĩ một chút cũng biết. Cả ngày cùng thi thể giao thiệp. Ngay cả thẩm mỹ đều trở nên cực kỳ vặn vẹo. Duy chỉ có sau cùng bà Đồng có lẽ không tệ. Đáng giá vừa nhìn. Jennifer nghe thấy lời của mọi người, vẻ mặt khó chịu, ánh mắt phảng phất có thể giết người. Mình vừa mới tìm ra tình lang, lúc này chính là nhu tình mật ý thời điểm. Bọn họ dám vào lúc này nói loại này đề nghị. Đây là muốn chết sao? Nàng thoáng tản mát ra một chút thần uy. Hắc ám nghị hội người trong nháy mắt, phảng phất xương đã đích ra tử. Không có tinh khí thần. Vậy dẫn ta tới xem một chút đi. Chu Dương mở miệng, nói ra để cho trong lòng bọn họ thật lạnh. Bọn họ hận không được mạnh mẽ vung mặt mình 2 cái tát. Mình đây không phải là miệng tiện sao? Không gì tìm cho mình chuyện. Làm sao bây giờ? Một bên là nữ thần may mắn. Một bên là trung cấp đại ma vương Chu Dương. Đây không phải là cho mình ấm ức sao? Đương nhiên, lựa chọn không tính khó khăn. Dĩ nhiên là thận trọng đứng Chu Dương hàng này, nữ thần may mắn lại nghiêu, còn không phải thành Chu Dương nữ nhân, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đây liền mang theo ngài đi qua. Vu Yêu Vương cái thứ nhất gật đầu đáp ứng, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, nàng mới đi đến một nửa, chỉ cảm thấy thân thể phát so với, càng ngày càng hư, ngươi bay hơi rồi. Vu Yêu Vương linh hồn chi thể trở nên càng ngày càng ảm đạm. Chẳng biết tại sao linh hồn chi lực nhanh chóng giảm bớt sau lưng truyền đến hắc kỵ sĩ dáng dấp. Kinh hô, nó vừa nói xong, 2 chân mềm nhũn, đột nhiên ngã tại trên mặt đất, xảy ra chuyện gì? Vong linh pháp sư còn đang đọc sau đó chế giễu, một cái cốt thứ từ mình lồng ngực xuyên qua. Thủ hạ mình khô lâu binh mất tác dụng rồi. Cư nhiên đối với mình xuất thủ. Bà Đồng không có hảo đi nơi nào. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Vẻ mặt nhăn nhó. Miệng bên trong chui ra từng cái màu đen trùng. Hết sức ác tâm. Bộ dáng kia tựa hồ là bị một loại nào đó nguyền rủa phản phệ. Bọn họ rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng nữ thần may mắn Jennifer. Đối phương còn là một bộ tiểu nữ nhân hình tượng, rúc vào Chu Dương trong ngực, nhìn thấy mọi người ngoảnh lại ánh mắt, nàng ngọt ngào cười, mọi người bất phàm được đánh trong đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Đây quá kinh khủng, giết người không cần đau. Lại tiếp tục, bọn họ liền muốn lạnh. Bọn họ rối rít hướng về Chu Dương ngoảnh lại ánh mắt xin giúp đỡ. Đây là bọn hắn xui xẻo mà thôi. Trách ta rồi. Jennifer không đợi Chu Dương hỏi thăm, trước một bước bắt đầu đùa bỡn khởi tiểu nữ nhân tính khí. Chu Dương có thể sẽ không vì ngoại nhân để cho Jennifer tức giận. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Có hay không mỹ nữ, Chu Dương có thể mình tìm. Không quan tâm đám này ra hỏa đáng thương ánh mắt xin giúp đỡ. Chu Dương đem Jennifer mang theo Cửu Long Thiên Đế Liễn. Trung nữ nhìn thấy Jennifer bộ dáng, khó nén trong mắt mình thất vọng. Các nàng còn tưởng rằng Chu Dương phải đem nữ thần may mắn giết chết. Cứ như vậy, lại sẽ nhiều hơn một cái ưu thế thượng vị thần thần cách. May mắn thần cách có thể là đồ tốt, ai cũng sẽ không ngại vận khí của mình tốt. Cái này thần cách rất hợp trung nữ tâm ý. Nếu Chu Dương đem người mang đến, các nàng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. Bắt đầu từ hôm nay, Jennifer chính là trong chúng ta một thành viên. Chu Dương hướng về trung nữ giới thiệu. Jennifer nhìn thấy Chu Dương một đám nữ nhân, ánh mắt trở nên u oán lên. Ánh mắt của mọi người nữ trên thân quét qua sau đó, ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. Nàng có thể cảm nhận được trung nữ khí tức không yếu. Mỗi cái đều vượt xa thông thường thần thoại tầng thứ, liền tính so sánh thông thường hạ vị thần cũng không kém bao nhiêu. Hải thần, ám ảnh chi thần, thần thú, đạo thần, còn có quang minh thần. Người đã giết biết bao nhiêu thần minh rồi. Chu Dương bây giờ có thể đổi tên là thần chi sát thủ. Nàng xem hướng về Chu Dương ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ lo âu. Thần linh khoảng giết không được lưu quy củ không phải đùa giỡn. Trừ phi ngươi có thể thần không biết, quỷ riêng hay, không bị cái khác thần linh phát hiện, nếu không sẽ nghênh đón nơi có thần minh trinh phạt. Chu Dương nắm giữ nguyên tố chi thần bậc này cường lực thượng vị thần thần cách. Khó có đối thủ, có thể thượng vị thần mặt trên còn có chủ thần, còn không chỉ một cái, bọn họ cùng xuất hiện tay. Ai cũng không chịu nổi. Trước một đời nguyên tố chi thần chính là ví dụ tốt nhất. Nguyên tố thần cách đều bị đánh nát. Dương ca, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Tốt nhất đem các nàng ẩn núp. Nếu bị cái khác thần linh phát hiện, sẽ có cây gai phiền. Rất sợ những nữ nhân khác không biết trong đó nguy hại. Jennifer đặc biệt giải thích một lần. Trọng điểm giảng thuật liên quan tới chư thần trận chiến sự tình. Lúc này trung nữ không bình tĩnh. Các nàng tuy muốn chiếm lấy thần cách, lại không muốn trở thành chúng thần chi địch. Chu Dương cá nhân thực lực không yếu, có thể song quyền khó địch tứ thủ. Các nàng không muốn để cho Chu Dương lọt vào trong nguy hiểm. Yên tâm, thần quang minh ta đều có thể một quyền miểu sát. Chủ thần cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ không tìm đến ta phiền toái may mà. Nếu mà dám đến, ta bảo đảm để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Dù sao trong tay các ngươi vẫn không có thần cách đây. Jennifer còn muốn khuyên nữa, lại bị Chu Dương đánh gãy. Nếu mà ngươi không tin, có thể mang ta đi một vị chủ thần chỗ ở. Vừa vặn ta đối với chủ thần thần cách cảm thấy rất hứng thú. Chủ thần thực lực vượt xa khỏi thượng vị thần, bọn họ nắm giữ đến lực lượng mạnh, thậm chí có mấy vị đã cùng quy tắc dung hợp làm một thể. Ví dụ như thời gian chi thần, vô luận thực lực của ngươi mạnh mẽ đến mức nào, tại thời gian trước mặt không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn có thể qua lại thời gian đến ngươi nhất từ khi còn nhỏ yếu đem ngươi đánh chết. Jennifer rất sợ Chu Dương không hiểu chủ thần cường đại, cầm mạnh nhất thời gian chủ thần theo lệ, nếu như không có mở ra siêu thần cấp bảo dương sau đó. Chu Dương có lẽ còn có thể sợ hãi ba phần, nhưng là bây giờ, ai chết vào tay ai còn chưa nói được. Thời gian chủ thần cách ta cảm thấy rất hứng thú, không biết thời gian chủ thần ở đâu. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ.